Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, có so với hắn nhiều. Hoa gia sở dĩ có thể như vậy cường thịnh, Hoa Vân Đào anh minh lãnh đạo là thứ nhất, mà Hoa gia nhân tài đông đúc càng là nguyên nhân trọng yếu nhất ở tại. Mà Hoa Vân Đào lại đơn độc xem trọng Hoa Thanh Phong một người. Thậm chí trực tiếp lược qua thế hệ con cháu. Đem Hoa Thanh Phong coi như đời kế tiếp Hoa gia người lãnh đạo đến tiến hành bồi dưỡng. Có thể thấy được hắn nhất Hoa Thanh Phong là có coi trọng giường nào. Nhưng mà nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại Hoa Thanh Phong lại chủ động thối lui ra khỏi. Hoa Vân Đào nếu như không thất vọng đó là không có khả năng. Nhưng vừa rồi đã nói qua, hắn là hiểu rõ nhất Hoa Thanh Phong người. Như thế xem thường từ bỏ, tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Ra ra, bởi vì ta đã biết rồi ta vì sao lại một mực bại bởi Yến Phong. Hoa Thanh Phong nói, a, vì sao? Hoa Vân Đào lông mày nhướn lên, hỏi, bởi vì ta có so với hắn nhiều. Hoa Thanh Phong cười nói, có so với hắn nhiều. Hoa Vân Đào khuôn mặt không hiểu. Cả hai tranh chấp, so đấu chính là thực lực. Đương nhiên là ai thực lực mạnh, người đó chính là người thắng. Mà tới được Hoa Thanh Phong nơi này lại biến thành thua lý do. Không sai, cũng là bởi vì ta có so với hắn nhiều lắm. Sở dĩ ta thiếu hắn cái chủng loại kia dục vọng. Hoa Thanh Phong cười khổ nói. Cho tới nay, ta đều cảm thấy ta có so với hắn nhiều. Sở dĩ, ta một mực đều ở dùng người thắng ánh mắt đi xem hắn. Mà hắn lại cảm thấy có so với ta thiếu. Một mực đều ở điên cuồng tranh thủ. Bất chi bất giác, ta có đang dần dần mất đi. Mà hắn có lại càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó hắn siêu việt ta. Hoa Vân Đào hiểu rồi. Đây chính là rùa thỏ thi chạy đạo lý. Hoa Thanh Phong chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Điều này làm hắn không muốn phát triển. Mà Yến Phong mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng vẫn đều đang điên cuồng nỗ lực. Một cái đứng im không tiến, thậm chí còn đang lùi lại. Mà một cái khác lại đang điên cuồng tiến lên. Khoảng cách đã không ngừng tại kéo gần lại. Một khi Hoa Thanh Phong hơi vô ý, chính là Yến Phong siêu việt hắn thời điểm. Mà kết quả chính là thất bại thảm hại. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh. Là Hoa Thanh Phong hiện tại làm ra quyết định. Hắn muốn cùng Yến Phong ở vào cùng một cái điểm xuất phát bên trên. Chỉ có dạng này bọn họ mới có đồng dạng tâm tính đi mặt đối với giữa hai người tranh đấu. Cái này liền là của ngươi lý do sao? Hoa Vân Đào cảm thấy Hoa Thanh Phong nếu như chỉ là cái nguyên nhân này, cái kia còn chưa đủ thành thục. Hoa Thanh Phong cười, nói, dĩ nhiên không phải lý do duy nhất. Yến Phong sở dĩ điên cuồng, là bởi vì hắn không cố kỵ gì, mà ta lại làm không được. Ta vì sao liền không thể điên cuồng một lần đâu? Đương nhiên, Hoa Thanh Phong sở dĩ làm như thế, còn mặt khác có một cái mục đích. Tất nhiên hai người ở vào cùng một cái độ cao, giữa hai người tranh đấu cũng đã là công bình. Không còn có người lấy bất kỳ lý do gì đến che chở Yến Phong. Cùng lúc đó, được làm vua thua làm giặc, tàn khốc nữa thủ đoạn hắn dùng cũng sẽ yên tâm thoải mái đứng lên. Tựa như hắn nói như vậy, Yến Phong sở dĩ điên cuồng là bởi vì hắn không cố kỵ gì, mà bản thân đã có. Nhìn hắn kỵ Hoa gia, trong lúc vô hình trên đầu liền bị mặc lên gông xiềng. Hắn phải phá cái này gông xiềng. Hoa Vân Đào cười, nói, ngươi biết ta vì sao tại nhiều như vậy đời cháu chi bên trong tuyển chọn ngươi sao? Là bởi vì ngươi cùng ta rất tương tự, ta toàn lực bồi dưỡng, ngươi một ngày nào đó sẽ đạt tới ta hôm nay độ cao. Không sai, Hoa Thanh Phong thật sự là cùng hắn quá giống. Đây là hắn lựa chọn Hoa Thanh Phong nguyên nhân căn bản. Nhưng hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai ta đối với bồi dưỡng chẳng qua là tại tạo nên một cái khác ta. Mà ngươi lại cũng không giống làm cái thứ hai ta. Ngươi cần chính là siêu việt ta. Hoa Vân Đào phong vân một đời. Thở dài nói. Ngươi đi đi. Ngươi làm ngươi mình muốn làm. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Ngươi là ta Hoa Vân Đào tôn tử. Chỉ cần ta còn sống, Hoa gia liền là của ngươi hậu thuẫn. Làm Hoa Thanh Phong muốn rời đi, tin tức tại Hoa gia truyền ra về sau, lập tức giống như là sôi trào một dạng. Cơ hồ từng cái Hoa gia hậu bối đều cảm thấy cơ hội tới. Trước kia có Hoa Thanh Phong trên đầu đè ép, bọn họ không có ra mặt ngay. Hiện tại Hoa Thanh Phong rời khỏi, ai còn hội là đối thủ của mình đâu. Ha ha ha, Hoa gia rốt cục rơi vào trong tay của ta. Nhưng là rất nhanh, điên cuồng qua đi, tối thiểu nhất có gần một nửa người đều bình tĩnh lại. Khả năng sao? Hoa Thanh Phong làm sao lại rời khỏi? Lúc trước Hoa Thanh Phong thượng vị, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Trong đó đã trải qua không ít minh tranh ám đấu. Mà phàm là cùng Hoa Thanh Phong giao thủ qua người đều vô cùng rõ ràng. Hoa Thanh Phong tuyệt không có khả năng là một cái xem thường buông tha người. Bởi vì Hoa Thanh Phong thật sự là thật lợi hại. Không, không phải quá lợi hại, mà là thật là đáng sợ. Không ai có thể từ trong tay hắn cướp đi vật hắn muốn. Đêm đó, Hoa Thanh Phong liền lẻ loi một mình rời đi Hoa gia. Mà khi hắn bước ra Hoa gia đại môn thời điểm nhìn lại, phát hiện sau lưng bu đầy người. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy kích động, không hiểu, cười trên nỗi đau của người khác, còn có trần truồng dục vọng, duy chỉ có không có người trên mặt mang theo mảy may giữ lại không muốn biểu lộ. Hoa Thanh Phong một trận lắc đầu cười khổ, nguyên lai mình thua một chút đều không oan, Yến Phong người bên cạnh từng cái đều có thể thay hắn đi chết. Mà bản thân đâu, những cái này rõ ràng là thân nhân của mình, mà khi bản thân rời đi thời điểm, bọn họ lại là lòng tràn đầy chờ mong. Thế này sao lại là thân nhân? Ngược lại càng giống là cừu nhân. Hào phú thân tình mờ nhạt. Hoa Thanh Phong sớm có cảm xúc. Có thể trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Đồng thời cũng cảm thấy mình là một người thất bại. Đã như vậy, vậy mình cũng không có cái gì tốt lưu luyến. Một ngày nào đó, coi ta trở về thời điểm, các ngươi sẽ phát hiện các ngươi rốt cuộc có ngu xuẩn cỡ nào. Nghĩa vô phản cố bước ra Hoa gia đại môn. Thành Ngâm Khiếu đã đợi chờ ở bên ngoài. Mở cửa xe ra. Ngay tại Hoa Thanh Phong chuẩn bị lên xe thời điểm, có người sau lưng hô. Ca. Xoay người lại. Trông thấy Hoa Thanh Vũ hai mắt rưng rưng nhìn mình. Hoa Thanh Phong tâm lý rung động. Vì sao? Cuối cùng là vì sao? Toàn bộ Hoa gia duy nhất đợi bản thân như thân nhân tại sao có nàng? Chỉ có nàng. Tiểu Vũ, thế nào? Hoa Thanh Phong gượng cười nói. Ca, ngươi tại sao phải rời đi Hoa gia? Ta không cho phép ngươi rời đi. Hoa Thanh Vũ xông lại giữ chặt Hoa Thanh Phong cánh tay liền hướng trong môn kéo. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, ca chỉ là đi ra ngoài ở, cũng không phải không trở lại. Hoa Thanh Phong cười nói. Thế nhưng là Hoa Thanh Vũ vô luận như thế nào dùng sức, đều kéo không nhúc nhích hắn mảy may. Ngươi không nên gạt ta. Ta đã biết rồi. Ngươi muốn rời khỏi Hoa gia, đúng hay không? Hoa Thanh Vũ một bên lắc đầu, vừa kêu khóc nói. Vì sao? Cho tới nay, ca ngươi đều là lợi hại nhất người. Vì sao lần này muốn chủ động từ bỏ? Tốt rồi, ca không phải từ bỏ. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ca là lợi hại nhất người. Vô luận ca đi nơi nào, đều sẽ không nhận người khác khi dễ. Hoa Thanh Phong sờ lấy Hoa Thanh Vũ đầu nói. Ta không muốn, người đi thôi. Trong nhà liền không còn có người thực đau Tiểu Vũ. Ca, người không muốn đi, có được hay không? Tiểu Vũ không muốn người đi. Ô ô, Hoa Thanh Vũ ôm Hoa Thanh Phong khóc lớn tiếng nói. Hoa Thanh Phong trong lòng có chút đau, là bởi vì áy náy. Vì sao cái này ngu đến mức phải chết nữ hài hội đối với mình có như vậy cảm tình sâu đậm. Mà nàng nhưng lại không biết nhất làm cho nàng cảm giác được ỷ lại người cuối cùng lại là tổn thương nàng sâu nhất người. Ta biết, là bởi vì Yến Phong đúng hay không? Hoa Thanh Vũ hỏi, tên Yến Phong đã tại Hoa Kinh truyền càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều cảm thấy Yến Phong lựa chọn đối phó với Hoa Thanh Phong là ngu xuẩn dường nào. Một sự kiện, mà thời gian dần trôi qua, Yến Phong không ngừng ở vào thượng phong. Mọi người đã từ từ khuynh hướng Yến Phong bên này. Hoa Thanh Phong là thái tử, mà Yến Phong tại Hỗ Hải cũng giống vậy là thái tử. Nhưng trước đó tất cả mọi người cảm thấy Yến Phong cái này thái tử là biết bao buồn cười. Bọn họ tại xưng hô hai người thời điểm. Một cái là thái tử. Một cái Yến Phong. Bất quá. Hiện tại lại trở thành Hoa thái tử. Yến thái tử. Trong lúc vô hình. Đám người đã đem Yến Phong đặt ở cùng Hoa Thanh Phong ngang hàng độ cao. Những cái này lời đồn càng truyền càng nhiều. Hoa Thanh Vũ tự nhiên cũng nghe qua. Đồng thời cũng ý thức được Hoa Thanh Phong rời khỏi Hoa gia nhất định cùng Yến Phong có quan hệ. Hoa Thanh Phong đang muốn mở miệng. Hoa Thanh Vũ lại nói. Ca, ngươi không cần cùng hắn đấu có được hay không? Ta đi nói với hắn nói. Các ngươi nhất định sẽ thành bằng hữu tốt nhất. Ngươi rất xem trọng hắn sao? Hoa Thanh Phong sửng sốt nói. Hoa Thanh Vũ đột nhiên có chút bối rối lên. Nói, ta không biết. Ta không muốn nhìn thấy ngươi bị hắn thương hại. Cũng không hy vọng ngươi thương hại hắn. Đột nhiên, một cỗ lạnh ý từ Hoa Thanh Phong trên thân thấu phát ra. Để cho hắn tâm lập tức biến băng lãnh. Không có một tia nhiệt độ. Giống như có đồ vật gì bị cướp đi. Vì sao bản thân nhiều năm như vậy cũng không bằng ngươi một ngày gặp nhau. Lửa giận lóe lên liền biến mất. Lau khô Hoa Thanh Vũ khóe mắt nước mắt. Khả năng này là hắn một lần cuối cùng thay Hoa Thanh Vũ lau khô nước mắt. Nhà đầu ngốc, không nên suy nghĩ lung tung. Ca rất tốt, ca lựa chọn cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Hoa Thanh Phong sau khi nói xong, xoay người rời đi, cho tới nay đều khốn nhiễu hắn một vấn đề được giải quyết. Từ nay về sau không còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, vì đạt tới mục đích của mình. Hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Tùy ý Hoa Thanh Vũ tại sau lưng kêu khóc. Hoa Thanh Phong đốt một điếu thuốc. Âm thanh lạnh lùng nói. Lái xe. Thành Ngâm Khiếu có chút không đành lòng. Nói. Thái tử. Tiểu Vũ nàng. Im miệng. Hoa Thanh Phong nghiêm nghị nói. Thành Ngâm Khiếu lập tức toàn thân run lên. Hắn gặp qua Hoa Thanh Phong vô số lần nổi giận. Nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thanh Phong như vậy ngoài mạnh trong yếu. Hoa Thanh Phong rời đi Hoa gia tin tức cấp tốc liền truyền khắp toàn bộ Hoa Kinh. Lập tức liền cùng bạo phát động đất cấp 11 dạng. Toàn bộ Hoa Kinh đều nhanh nháo lật trời. Ai đều không thể nào hiểu được. Vì sao Hoa Thanh Phong sẽ làm ra quyết định như vậy đến. Lấy Hoa gia địa vị bây giờ. Hoa Thanh Phong làm như thế. Sẽ cùng từ bỏ thái tử chi vị. Không phải xưng hô, mà là thái tử chân chính chi vị. Có người cảm thấy Hoa Thanh Phong sở dĩ như vậy thanh danh hiển hách, đơn giản là ngưỡng trượng Hoa gia quyền thế. Không có Hoa gia, hắn chẳng phải là cái gì. Còn chân chính cùng Hoa Thanh Phong tiếp xúc qua người lại biết Hoa Thanh Phong rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Coi như không có Hoa gia, hắn còn có được thực lực trải rộng toàn bộ Trung Hoa thái tử đảng. Trong tay còn có Trung Hoa đệ nhất đội quân mũi nhọn Long Tổ. Thậm chí có số ít người cảm thấy Hoa Thanh Phong rời đi Hoa gia ngược lại còn sẽ thay đổi càng khủng bố hơn. Một đám lão gia hỏa ở cùng một chỗ đàm luận. Không nghĩ tới Hoa tiểu tử như vậy có quyết đoán. Thế mà bỏ được rời đi Hoa gia. Hoa lão đầu nhi không phải là khí cái mũi bốc khói không thể. Vậy cũng chưa chắc, hiện tại Hoa tiểu tử rời đi Hoa gia, chúng ta liền không còn có lý do nhúng tay. Yến tiểu tử duy nhất ưu thế cũng không có. Không có liền không có đi. Dù sao tiểu tử thúi kia cũng không thế nào lĩnh chúng ta tình. Vừa vặn cho chúng ta một cái xem kịch vui cơ hội. Được rồi, liền để bọn hắn giày vò đi. Giữa những người tuổi trẻ sự tình liền để cho chính bọn hắn đi giải quyết. Công bằng một trận chiến, khôn sống mống chết, không có gì đáng nói. Làm tin tức truyền đến Long Đằng đảo về sau, Yến Phong một trận cười lạnh, nghĩ muốn công bằng một trận chiến sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.